sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng quý vị khán giả đến với Đại hội Thể thao Liên trường Quân đội Đế quốc lần thứ 54. Phần thưởng cho người chiến thắng lần này vô cùng hấp dẫn. Chắc hẳn quý vị đã nghe qua. Đúng vậy, ngoài tiền thưởng và quân công như mọi năm, học sinh vô địch sẽ có cơ hội thực tập tại Bộ Quân sự. Hơn nữa, giọng nói vang dội của người dẫn chương trình vang vọng khắp đấu trường. Đến câu cuối cùng, anh ta kéo dài âm cuối. Với tư cách là một trong những đơn vị tổ chức, Bộ Quân sự sẽ trao tặng một mẫu cơ giáp nguyên bản cho trường quân sự chiến thắng. Phần thưởng cho nhà vô địch Đại hội Thể thao Liên trường đã được quảng bá rộng rãi trước khi cuộc thi bắt đầu. Dù khán giả đã biết, khi nhìn thấy hình ảnh cơ giáp nguyên bản trên màn hình điện tử, họ vẫn không khỏi gieo hò ầm ĩ, giải thưởng lần này quá lớn. Nói đến cơ giáp, một loại vũ khí quân sự, phải nhắc đến hàng trăm năm trước. Khi đó, đế quốc và liên bang đang trong thời kỳ chiến tranh, phần lớn ngân sách quốc gia được đầu tư vào quân sự. Và vũ khí có sức sát thương cao nhất chính là cơ giáp, có thể địch trăm người, ngay cả một Omega yếu đuối cũng có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch. Nhưng đó cũng là nguyên nhân chính gây ra thương vong lớn cho cả hai bên. Vì vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc và liên bang đã ký Hiệp định Hòa bình, một trong những điều khoản là loại bỏ hoàn toàn cơ giáp, phần lớn cơ giáp đã trở thành sắt vụn trong chiến tranh, số ít còn sót lại cũng bị phá hủy. Hàng trăm năm sau, Bộ Quân sự mới khai quật được vài bộ cơ giáp nguyên vẹn. Dù không còn hoạt động, chúng vẫn là chứng nhân lịch sử, có giá trị sưu tầm cực lớn. Có thể nói là có tiền cũng không mua được. Việc Bộ Quân sự trao tặng nó cho trường chiến thắng lần này thật sự nằm ngoài dự đoán. Các phóng viên có mặt tại khán đài đều rất phấn khích. Dù kết quả cuộc thi thế nào, chỉ riêng phần thưởng này đã là một tin tức lớn. Dù Bộ Quân sự có mối quan hệ chặt chẽ với các trường, việc một trường có được cơ giáp nguyên bản sẽ là một vinh dự lớn. Nhiều phóng viên đã mở quang não, bắt đầu soạn thảo tin tức. Hai trường được kỳ vọng nhất là Đế Nhất và Ám Kỳ. Nếu Ám Kỳ có thể giành được cơ giáp nguyên bản, bảng xếp hạng trường quân sự có thể thay đổi sau hàng trăm năm. Cuộc thi lần này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Khi khán đài đã yên tĩnh trở lại, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu luật thi đấu vòng loại. Để đảm bảo công bằng, ban tổ chức sẽ không thông báo trước các nội dung thi, mà sẽ công bố vào ngày thi đấu. Vì vậy, Đại hội Thể thao Liên trường không chỉ kiểm tra thực lực học sinh, mà còn là khả năng lập kế hoạch của giáo viên dẫn đội. Phải dự đoán trước chiến thuật của các trường khác và đưa ra đối sách. Vì đại hội chỉ diễn ra trong một ngày, vấn đề thể lực và thời điểm ra sân của các tuyển thủ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Và cuộc thi đầu tiên là chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật. Đúng như tên gọi, mỗi trường sẽ cử 6 thành viên tham gia chạy tiếp sức. Khác với chạy tiếp sức thông thường, mỗi chặng đường sẽ có nhiều chướng ngại vật cản trở tốc độ của tuyển thủ. Trong khi người dẫn chương trình giới thiệu, mặt đất ở trung tâm đấu trường đột nhiên nứt ra, 6 tòa nhà hình trụ trồi lên, lấp đầy khoảng trống. Đấu trường hình, quả trứng khổng lồ, này không chỉ rộng lớn, mà còn có nhiều chức năng. Một trong số đó là sân huấn luyện ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 tòa nhà này có chức năng tương tự sân huấn luyện ảo, có thể mô phỏng các môi trường khác nhau. Mỗi trường cử 6 tuyển thủ vào các phòng khác nhau. Chỉ khi phòng trước được hoàn thành, giai đoạn tiếp theo mới được mở ra. Trọng tài sẽ tính giờ, 10 trường có thời gian ngắn nhất sẽ vượt qua vòng loại. Nói cách khác, hơn một nửa trong số 38 trường tham gia sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Luật lệ vô cùng khắc nghiệt. Bây giờ, mời mỗi trường cử một đại diện đến chỗ trọng tài bốc thăm, quyết định thứ tự xuất phát. Ủa, thứ tự xuất phát, từ thành đống khó hiểu, chạy tiếp sức không phải xuất phát cùng lúc sao? Người dẫn chương trình nhanh chóng giải thích, trường bốc được số 1 sẽ xuất phát đầu tiên, trường số 2 xuất phát sau 1 phút, cứ thế tiếp tục. Nhưng xin yên tâm, chúng tôi sẽ tính giờ riêng cho từng trường. Trong quá trình thi đấu, tuyển thủ không được tấn công trực tiếp đối thủ. Nếu không sẽ bị coi là phạm luật. Nhưng có thể tận dụng môi trường để giành lợi thế. Lúc này, Bạch Việt đã trở về phòng nghỉ, cùng các đồng đội nghe luật lệ. Khi nghe đến câu cuối cùng, cậu nheo mắt, tận dụng môi trường để giành lợi thế. Các trường có thời gian xuất phát khác nhau. Vì vậy, người xuất phát trước có thể tạo ra chướng ngại vật trên đường để làm chậm tốc độ của người sau. Điều kiện chiến thắng là 10 trường có thời gian ngắn nhất. Nói cách khác, thời gian của người khác càng dài, tỷ lệ chiến thắng của mình càng cao. Từ Thành Đống ban đầu tưởng đây là một đại hội thể thao bình thường, không ngờ lại phức tạp như vậy. Nhưng nghĩ lại, đội tuần tra duy trì trật tự còn đầy rẫy nguy cơ, huống chi là một sự kiện lớn như thế này. Cậu ấy bất giác lo lắng. Quả nhiên, ban tổ chức năm nào cũng mang đến bất ngờ. Các đàn anh đàn chị đều có kinh nghiệm, nhanh chóng hiểu ra. Chúng ta phải cố gắng bốc được số đầu, nếu không sẽ bị chơi xấu. Vậy cứ ai đi bốc thăm, ai may mắn nhất, mọi người bắt đầu bàn tán, nhìn nhau. Dù đây là một nhiệm vụ vinh dự, nếu bốc phải số cuối, áp lực sẽ rất lớn. Và người có tâm lý vững vàng nhất, nhận ra ánh mắt của mọi người, Bạch Việt nhìn lại. Bạch Việt, hay là cậu đi đi, vừa nãy lễ khai mạc cậu không lên sân khấu, giờ ra mặt trước cũng tốt. Bạch Việt không quan tâm, nhưng cậu nhận thấy áp lực của các đàn anh, suy nghĩ rồi nói. Thứ tự xuất phát có lẽ không ảnh hưởng lớn lắm. Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên, rồi có người đồng tình. Cậu nói đúng, chúng ta là đế nhất, vào vòng chung kết chắc chắn không thành vấn đề. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều là hổ giấy. Bạch Việt không có ý đó, nhưng cậu không phản bác, mà cười nói tiếp. Đúng vậy, nhưng còn một lý do nữa, đây là cuộc thi vượt chướng ngại vật. Người xuất phát cuối cùng có thể gặp phải chướng ngại vật từ người đi trước. Nhưng ngược lại, người xuất phát đầu tiên cũng sẽ gặp phải cạm bẫy của ban tổ chức. Chướng ngại vật không chỉ đến từ đối thủ, mà còn là thử thách của ban tổ chức. Bạch Việt nói đúng, một giáo viên dẫn đội gật đầu. Đây là một cuộc chiến tâm lý. Đừng thất vọng khi bốc phải số cuối, cũng đừng nghĩ xuất phát đầu tiên là chắc chắn thắng. Cuộc thi này cần 6 tuyển thủ, mỗi chặng đường đều phải cảnh giác. Mọi người nghiêm túc, vâng, cuối cùng, đế nhất bốc được số 38, tổng cộng 38 trường, tức là họ bốc được số cuối cùng. Khán đài vang lên tiếng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế nhất xui xẻo quá, bị tụt lại 38 phút so với người đầu tiên. Tôi có một suy đoán táo bạo, liệu các trường khác có liên minh để phục kích đế nhất, loại bỏ đối thủ mạnh nhất trước không? Thôi đi, đây mới là vòng loại, sao có thể? Tôi thấy lần này đế nhất sẽ thuận lợi thôi, nhiều trường đã đi trước, chắc cũng dẫm hết cạm bẫy rồi. Khán giả xôn xao bàn tán, nhưng dù họ đoán thế nào, cũng không ảnh hưởng đến trạng thái của tuyển thủ đế nhất. Họ tập trung trong phòng nghỉ, chờ đợi thứ tự xuất phát của tất cả các trường được công bố, để đưa ra đối sách. Dù vậy, thí thủ đáng chú ý nhất vẫn là Học viện Phòng hộ Ám Kỳ. À, ra rồi, Từ Thành Đống nhìn chằm chằm màn hình điện tử. Ám kỳ số 1, mọi người nhìn nhau, với khoảng cách thời gian lớn như vậy, có lẽ hai bên sẽ không gặp nhau ở cuối chặng. Cũng tốt, một đàn anh vừa thi đấu với ám kỳ năm trước thở phào. Nếu vòng loại đã chạm trán nhau, quá xui xẻo. Hơn nữa, tôi nghe nói bên đó có một alpha cấp S, năm nay chắc chắn khó đối phó hơn. Sợ gì chứ, năm nay chúng ta có Bạch Việt, cấp gen đã áp đảo đối phương rồi, mọi người trò chuyện. Trong khi các giáo viên dẫn đội bàn bạc. Vài phút sau, cố vấn Tống bước đến trước mặt mọi người, công bố danh sách 6 tuyển thủ ra sân. 3 người là đàn anh đàn chị cao niên, người thứ 4 là Mục Tư Hàn. Lựa chọn này không có gì lạ. Dù sao, thực lực của Mục Tư Hàn không hề kém cạnh so với các cao niên, vòng loại không quá khó khăn, có thể tích lũy kinh nghiệm. Thượng Vũ Phi, nghe thấy cái tên này, mọi người giật mình. Hả, thật sự cho người này ra sân? Sau buổi lễ động viên, có người thấy Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cãi nhau với giáo viên. Tưởng là kế hoãn binh, giữ chân đặc cách sinh cấp S, ai ngờ lại là thật. Vài người bắt đầu lo lắng. Họ không định bị loại ngay từ vòng loại vì vi phạm luật lệ đấy chứ. Thượng Vũ Phi đã quen với ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Anh chỉ nhíu mày, không nói gì. Bạch Việt nhận ra điều đó, vỗ nhẹ lưng anh. Và người cuối cùng, Bạch Việt. 3 tuyển thủ mạnh nhất và khó kiểm soát nhất đều được cử ra sân ngay từ vòng loại. Sau tuyên bố kết thúc, thông báo quảng bá vang lên, yêu cầu các tuyển thủ tập trung. Không thể trì hoãn, 6 người bước ra khỏi phòng nghỉ. Những tuyển thủ còn lại nhìn theo, không khỏi lo lắng. Họ không lo về việc thăng cấp. 3 tuyển thủ cao niên có kinh nghiệm phong phú, 2 tân binh năm nhất và Thượng Vũ Phi cũng không phải tay mơ. Chỉ cần Thượng Vũ Phi không gây chuyện, không ai có thể là đối thủ của họ. Vấn đề là, họ lại cho Bạch Việt ra sân đầu tiên. Người ta thường nói đòn sát thủ nên được giữ đến cuối cùng, việc lộ át chủ bài quá sớm như vậy có ổn không? Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng khác, phần lớn các trường quân đội vẫn chưa biết mặt thật của Bạch Việt. Việc lộ diện sớm có thể khiến đối phương kinh sợ, giúp họ chiến thắng mà không cần giao đấu. Vì một khi đối thủ sợ hãi, họ đã thua ngay từ đầu. Cố vấn Tào nhìn chằm chằm màn hình điện tử. Hình ảnh tuyển thủ đế nhất đã xuất hiện, nhưng ám kỳ vẫn chưa có động tĩnh. Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất chỉ có ám kỳ và tân binh cấp S bí ẩn kia. Hy vọng Bạch Việt có thể dụ người đó ra, để họ nắm bắt thực lực cấp S trước. Lần này, họ không thể thất bại. Bạch Việt bước vào đấu trường, ánh sáng trắng chói lóa khiến cậu phải nheo mắt. Khi đã quen với ánh sáng, cậu nhận ra đó là đèn pha của sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cậu là biển người từ bốn phương tám hướng. Khán đài chật kín người, khi thấy họ bước ra, tiếng reo hò bùng nổ. Dù đã thấy trên màn hình điện tử, khi tận mắt chứng kiến, Bạch Việt mới nhận ra sự náo động này lớn hơn nhiều. Tiếng hò reo, tiếng thét chói tai, những cánh tay vẫy loạn xạ, gò má ửng hồng vì phấn khích. Và, bảng đèn, khi thấy rõ dòng chữ trên tấm vải dài, nụ cười của Bạch Việt cứng đờ. Cậu ấy nhìn thấy chúng ta. Các thành viên hội cổ vũ vô cùng phấn khích. Bạch Việt ơi, nhìn em này, em luôn ủng hộ anh. Cố lên nhé Bạch Việt. Khoảng cách quá xa, Bạch Việt không nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng thấy họ kích động như vậy, cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Cảm giác này không xa lạ. Ở học viện Lạc Hoa, tên cậu cũng được treo ở cổng trường. Nhưng giây tiếp theo, cậu còn xấu hổ hơn. Sau một hồi reo hò, hội cổ vũ nhận ra Bạch Việt không phản ứng gì. Họ liền đồng thanh hô vang. Bạch Việt, em yêu anh, như chuột yêu gạo. Bạch Việt cố lên, vì đế nhất giành vòng nguyệt quế. Những khẩu hiệu này lọt vào tai, nụ cười của Bạch Việt không thể duy trì được nữa. Cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác. Thượng Vũ Phi đi bên cạnh, nghe rõ những khẩu hiệu đó. Anh nhướng mày, Bạch Việt lão công, nghe thấy câu này, Bạch Việt giật mình. Dù chỉ là một câu trêu đùa, cậu đưa tay che mũi, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Em cũng không biết tại sao họ lại gọi em như vậy. Không phải lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này, nhưng đây là lần đầu tiên nó được hô vang như vậy. Lúc này, chắc cả trường đều biết mất rồi. Thượng Vũ Phi thấy mặt Bạch Việt đỏ ửng, anh sững người. Rồi anh nhíu mày, quay sang trừng mắt nhìn đám hội cổ vũ. Quen biết lâu như vậy, anh chưa từng thấy Bạch Việt đỏ mặt nhiều lần như vậy. Bọn họ dựa vào cái gì? Tiếng reo hò im bặt trong một giây. Họ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo sau lưng. Theo kế hoạch của giáo viên dẫn đội, Bạch Việt được xếp ở vị trí cuối cùng. Năm đồng đội còn lại sẽ đến các địa điểm khác chờ. Bạch Việt đến trước, cười nói với mọi người. Mọi người cố lên nhé. Các đàn anh đàn chị cũng động viên vài câu rồi rời đi. Mục Tư Hàn định đi, nhưng bị Bạch Việt gọi lại. Anh dừng bước, quay đầu nhìn. Bạch Việt, cậu là người đầu tiên, phải cẩn thận đấy. Mục Tư Hàn, tôi biết rồi. Sau khi Mục Tư Hàn đi, Bạch Việt cảm thấy có ánh mắt nóng rực phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy Thượng Vũ Phi đang nhìn mình. Hình như mỗi khi cậu nói chuyện với Mục Tư Hàn, anh ấy đều có biểu hiện này. Bạch Việt bất lực, cậu tiến lại gần, nắm lấy cổ tay anh. Anh cũng phải cẩn thận, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải hoàn thành trận đấu này. Thượng Vũ Phi im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói. Tất nhiên rồi, anh nghiêng đầu, nhìn về phía khán đài. Các trường khác nhau mặc đồng phục khác nhau, vị trí của đế nhất rất dễ nhận ra. Nhưng anh không thi đấu vì bọn họ. Thượng Vũ Phi nắm lấy ngón tay Bạch Việt, nhỏ giọng nói. Anh muốn em nhìn anh. Dù nói vậy, anh không nhìn Bạch Việt. Bạch Việt nhìn xuống ngón tay Thượng Vũ Phi. Cậu cười, tất nhiên rồi, vậy thì không vấn đề gì. Thượng Vũ Phi đút tay vào túi quần, đi về phía địa điểm chờ. Lúc này, màn hình điện tử đã chuyển sang vị trí người đầu tiên. Các tuyển thủ đã vào vị trí, đang khởi động. Trên khán đài, học sinh ám kỳ tập trung cao độ, đảo mắt qua từng người. Nhưng không thấy Tư Không Hình, họ thất vọng. Sao vậy? Hình Hình lại không ra sân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cậu ấy cũng là cấp S, vòng loại chưa đến lượt cậu ấy. Em muốn nhanh chóng thấy mặt cậu ấy. Các phóng viên kéo gần Tiêu Cử, quay hình 6 tuyển thủ đế nhất. Ba người đã ra sân năm trước, ba người còn lại khá lạ mặt. Nhưng sao lại có hai Omega, thậm chí có một người ở vị trí đầu tiên? Phóng viên hạ máy quay, lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ Đế Nhất bỏ cuộc năm nay rồi sao? Tiếng nhạc dần im lặng, vòng loại đầu tiên chính thức bắt đầu. 38 tuyển thủ đầu tiên bước vào sân huấn luyện ảo. Vì công trình kiến trúc được đóng kín, khán giả không thể nhìn thấy bên trong. Ngay sau đó, hình ảnh bên trong được chiếu lên màn hình lớn. Ngoài màn hình chính lớn nhất, còn có các màn hình nhỏ hơn từ các hướng khác nhau, quay toàn cảnh trận đấu. Mục Tư Hàn đứng giữa đám đông. Khi bước vào, cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Trước mắt cậu là những tòa nhà san sát, 38 tuyển thủ đứng trên vạch xuất phát. Đường đua là một con đường nhựa rộng lớn. Ám Kỳ chuẩn bị, tuyển thủ số 1 chuẩn bị xuất phát. Học sinh Ám Kỳ nghe lệnh, vào tư thế xuất phát. Một tiếng súng vang lên, cậu ấy lao đi như mũi tên. Khán đài bùng nổ tiếng reo hò, cuộc đua vượt chướng ngại vật tiếp sức chính thức bắt đầu. Trong phòng nghỉ, các đội viên căng thẳng theo dõi tình hình. Ám Kỳ quả không hổ danh là đối thủ đáng gờm nhất của Đế Nhất. Họ dễ dàng vượt qua các cạm bẫy của ban tổ chức. Hình như phương châm của họ là càng nhanh càng tốt, họ không lãng phí thời gian cài bẫy cho người sau. Các trường khác cũng vậy, dù vướng phải cạm bẫy, họ cũng nhanh chóng thoát ra. Cùng lắm là ném bom khói để cản tầm nhìn. Người dẫn chương trình hỏi người bình luận, hình như không kịch liệt như chúng ta tưởng tượng. Có phải vì mọi người đều là học sinh quân sự nên tuân thủ luật lệ hơn không? Ha ha ha, có thể lắm, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, mọi người chỉ đang thử sức thôi. Khi có kết quả, chắc chắn sẽ có những màn tranh tài thực sự. Với đa số trường quân sự, họ chỉ cần vào top 10. Sau khi biết mục tiêu của mình, họ mới bắt đầu hành động. A, Ám Kỳ Giao, tuyệt vời. Dưới đây là phần tiếp theo của chương truyện đã được chỉnh sửa để mạch lạc và dễ hiểu hơn. Ám Kỳ Giao gậy, tuyển thủ số 1 của Ám Kỳ đã hoàn thành chặng đường của mình, trao gậy cho người thứ hai. Lúc này, người cuối cùng của Đế Nhất mới bắt đầu xuất phát. Người dẫn chương trình, Đế Nhất quả thật không may mắn, khoảng cách quá lớn. Người bình luận, đúng vậy, tôi e rằng họ sẽ bị cuốn vào cuộc hỗn chiến cuối cùng. Vừa dứt lời, tuyển thủ số 2 của Ám Kỳ đã mắc sai lầm ngay khi bắt đầu, rơi vào bẫy. Có lẽ vì thấy chặng đầu tiên quá dễ dàng nên họ lơ là cảnh giác. Người bình luận vội vàng sửa lời. Tuy nhiên, độ khó của mỗi chặng đều tăng lên. Kết quả chưa thể nói trước. Lúc này, khán đài bỗng nhiên ồn ào. Màn hình lớn đang chiếu hình ảnh tuyển thủ số 1 của Đế Nhất. Cậu ấy đang tiến lên với tốc độ kinh người. Những cạm bẫy xuất hiện càng trở thành động lực, giúp cậu ấy tăng tốc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ấy đã vượt qua nhiều trường khác, tiến lên vị trí dẫn đầu. Trời ơi, cậu ấy là ai vậy? Tốc độ nhanh quá, tôi biết ngay, Đế Nhất sẽ không làm tôi thất vọng. Những phóng viên vừa nghi ngờ Đế Nhất giờ ngây người, sau đó vội vàng thúc giục đồng nghiệp. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau chụp ảnh đi, học sinh Đế Nhất đồng thanh reo hò. Đế Nhất, Đế Nhất, Đế Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì màn trình diễn quá xuất sắc của Mục Tư Hàn, khán giả cũng bị cuốn theo. Trong chốc lát, dường như tất cả mọi người đều trở thành người hâm mộ của Đế Nhất. Mục Tư Hàn nhanh chóng về đích, nhấn nút giao gậy. Tuyển thủ số 2 đã chờ sẵn, dù Đế Nhất bốc thăm trúng số cuối cùng, họ lại xuất phát ở vị trí dẫn đầu trong chặng thứ 2. Các tuyển thủ khác nhìn sang, trong mắt đầy ngưỡng mộ. Đàn anh bước đến vạch xuất phát, chuẩn bị, đàn em đã cố gắng như vậy. Anh cũng phải cố lên. Chặng đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Bảng xếp hạng được công bố. Đế Nhất đứng đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả tạm thời. Mỗi chặng tiếp theo, thứ hạng sẽ thay đổi. Sau sai lầm ở chặng 2, Ám Kỳ giảm tốc độ. Nhưng đến chặng 3, họ lấy lại tinh thần, thể hiện phong độ ấn tượng. Đến giai đoạn cuối, cuộc đua gần như chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Ám Kỳ và Đế Nhất. Các trường khác bị bỏ xa. Cuộc thi diễn ra gay cấn. Nhanh chóng đến chặng 5. Mời các tuyển thủ vào sân huấn luyện ảo. Thượng Vũ Phi rời mắt khỏi màn hình lớn, nhìn Bạch Việt. Cậu ấy thấy anh, mắt cong cong, ra hiệu. Cố lên, Thượng Vũ Phi thu tầm mắt, cùng mọi người bước vào. Cách chương.